Chương 353, Vô Pháp Vô Thiên. Đạo này long chảo lực lượng, Sở Phong Miên không lưu tình chút nào. Sở Phong Miên một đạo long chảo lực lượng, thần lực cảnh lục trọng thái đấu đại thân vương đều không thể chống đối, huống chi những này thánh giả, mới đều chẳng qua thần lực cảnh nhất trọng, nhị trọng cảnh giới. Ở Sở Phong Miên nhất móng phía dưới, bọn hắn đánh ra vô số võ kỹ, nhao nhao phá vỡ đi ra, nhất bắt quá khứ, cái kia vài tôn thánh giả, đồng thời vẫn lạc, lập tức chính là trên không trung, biến thành vô số huyết vụ. Nguy rồi, lần này thật nguy rồi. Huyết sát thân vương ở phía dưới, nhìn xem một màn này, sắc mặt tái nhợt. Cái này vài tôn thánh giả, nhưng cũng đều là tần hoàng quốc độ mấy vị công tước, hầu tước, cũng là chúa tể một phương nhân vật, hiện tại chết tại Sở Phong Miên trong tay. Không được, nhanh thông chi Thiên Âm công chúa, nếu không chuyện hôm nay, không cách nào thu chàng huyết sát thân vương nội vàng, cũng là hướng về Thiên Âm công chúa truyền lại tin tức. Mà một bên khác, đại hoàng tử nhìn xem Sở Phong Miên vẫy tay một cái, diệt sát nhiều như thế cường giả, sắc mặt đã sớm phẫn nộ tới cực điểm. Những cường giả này, đều là hắn lôi kéo thật lâu, hiện tại vốn là vì tranh đoạt hoàng vị, hiện tại toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Có thể nói đại hoàng tử bỏ ra vô số tài phú tâm huyết, hiện tại lập tức đều hủy ở Sở Phong Miên trong tay, cái này khiến hắn làm sao không giận. Tiểu tử, người đang chết đại hoàng tử, cơ hồ cũng là ở nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mang Sở Phong Miên, hiện tại trực tiếp diệt sát. Đại hoàng tử, muốn sở nào đó một hạ mạ huy, là kế hoạch của ngươi đi, ngươi cho rằng ngươi có thể chèn ép ta Sở Phong Miên? Nhìn xem đại hoàng tử, bình tĩnh mở miệng nói. Muốn chèn ép Sở Phong Miên kế hoạch, không nghi ngờ chính là cái này đại hoàng tử chủ ý, trừ hắn, không có có người có thể điều động thái đấu đại thân vương. Đối với cái này ke cờ ơ mở đầu, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi không phải cái này tần hoàng quốc độ đại hoàng tử, địa vị vô cùng tôn quý, cực kỳ ngạo khí, sao còn muốn để cho ta quỳ xuống hành lễ? Ta nhìn nên quỳ xuống ngươi? Người là ngươi? Sở Phong Miên tay phải khẽ động, đột nhiên đè ép, cái này đại hoàng tử trên thân thể, chính là áp tờ lư cờ lớn lao, áp bách cái này hắn, muốn để hắn ngạnh sinh sinh quỳ xuống. A, cái này áp lực thật lớn, làm cho đại hoàng tử gốc rễ không chịu nổi, y phục trên người hắn, bất thình lình lập lòe lên, ngưng tụ ra một cỗ linh lực, ngăn cản Sở Phong Miên áp lực. Cái này đại hoàng tử quần áo trên người, cũng là một kiện phẩm cấp không thấp linh khí, có thể ngăn cản được Sở Phong Miên uy áp, ít nhất cũng phải địa cấp trở lên linh khí. Địa cấp linh khí hộ thân cái này nho nhỏ linh khí, thì có ích lợi gì chỗ? Cho ta nát! Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, áp lực tăng lớn một khắc, lập tức cái này đại hoàng tử trên người linh khí, ầm ầm vỡ vụn. Cái này linh khí vỡ vụn, đại hoàng tử cả người hiện tại đều biến, toàn thân sạch sẽ, không có có bất kỳ một tia ché lấp. Ở hiện tại trước mắt bao người, đại hoàng tử cứ như vậy, té quỵ trên đất. Xỉ nhục, đây đối với đại hoàng tử tới nói, quả thực là xỉ nhục tới cực điểm, trên người hắn bộ lông, đều chuẩn bị nổ tung lên, biểu hiện ra hắn lửa giận trong lòng. Hắn nhưng là tần hoàng quốc độ đại hoàng tử, tương lai có thể muốn trở thành thái tử, kế thừa hoàng vị nhân. Ở cái này trong hoàng thành, trước mặt nhiều người như vậy, hiện tại trần truồng quỳ trên mặt đất, quả thực là làm hắn khuất nhục tới cực điểm, cái này so với giết hắn, cũng phải làm cho hắn khó chịu nhiều. Càng là tôn quý nhân vật, hiện tại giống là như thế này, để hắn quỳ trên mặt đất, nhục nhã tự tôn của bọn hắn tâm, cái này so để hắn chết, đều muốn thống khổ. Sở Phong Miên đương nhiên biết rõ điểm này, giống như là hắn dạng này kiêu ngạo nhân vật, nếu để cho hắn quỳ, hắn tình nguyện đi chê tờ cái này đại hoàng tử. Ở Sở Phong Miên mới vừa vào hoàng thành thời điểm liền muốn cho Sở Phong Miên đến một hạ mã huy, muốn để Sở Phong Miên quỳ xuống đến. Hiện tại một màn này, Sở Phong Miên cũng chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông, để cái này đại hoàng tử cu nở dên nếm thử khuất nhục cảm giác. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này đến cùng là thật sao? Đại hoàng tử thế mà trần truồng, quỳ trên mặt đất vô pháp vô thiên, người này thật là vô pháp vô thiên, loại này điên cuồng sự tình, Triệu Vô Địch cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Đây cũng không phải bình thường nhân, là đại hoàng tử, nghe nói hoàng đế đã là có tâm tư mang thái tử chi vị truyền cho hắn, hôm nay hắn thế mà cứ như vậy ở trong tay người nọ bị hàng phục quỳ xuống, người này hẳn là thật muốn cùng hoàng thất chống lại. Thái đấu đại thân vương đều không phải là đối thủ của người nọ, hắn cũng không phải không có cùng hoàng thất chống lại thực lực. Sắp biến thiên, lần này thật sắp biến thiên. Nơi này là hoàng thành, nhân viên cực kỳ dày đặc địa phương, hiện tại cái này đại hoàng tử quỳ xuống một màn, quả thực là bị vô số nhân trông thấy. Những người này nhao nhao mở miệng, mỗi ý của cá nhân cũng không giống nhau, nhưng là không một không bị trước mắt vẽ mặt làm chấn kinh. Sở Phong Miên tính cách, thật sự là quá bá đạo, mặc kệ đối phương đảm nhiệm thân phận như thế nào, chỉ cần là trêu chọc phải Sở Phong Miên, liền lại nhận lôi lệ phong hành trả thù. Có thù tất báo, đại hoàng tử đều không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Nơi này chính là hoàng thành, Sở Phong Miên cũng dám coi trời bằng vùng, không sợ bất luận cái gì quy củ, thậm chí là chém giết số tôn tần hoàng quốc độ thánh giả công tước. Đây quả thực là đối với toàn bộ tần hoàng quốc độ khiêu khích, hôm nay nếu là không có cho dặn dò, tần hoàng quốc độ hoàng thất địa vị, sẽ rớt xuống ngàn trượng, rốt cuộc không có có bất kỳ tôn nghiêm đang nói. Sở Phong Miên, ngươi Thiên Âm công chúa vội vã chạy đến, nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, hai mắt cũng là kinh ngạc tới cực điểm, không biết nên mở miệng như thế nào cho thỏa đáng. Nàng biết được cái này đại hoàng tử cùng thái đấu đại thân vương chuẩn bị đến cho Sở Phong Miên một hạ mã huy thời điểm, trong lòng của nàng liền đã nhận ra một tia không đúng. Dĩ Sở Phong Miên tính cách, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nén giận đi vào khuôn khổ, nàng đây là rõ ràng. Thế nhưng là nàng lại là nghĩ không ra, Sở Phong Miên thủ đoạn lại là hung ác đến tình trạng như thế, trọng thương thái đấu đại thân vương, oanh sát số tôn thánh giả công tước, càng là làm cho đại hoàng tử trần truồng quỳ trên mặt đất. Cái này mỗi một sự kiện, nhất định liền là phạm vào cấm kỵ tội lớn, không còn là nàng có thể hóa giải. Sở Phong Miên, người trước tiên thả thái đấu đại thân vương cùng đại hoàng tử như thế nào? Thiên Âm công chúa rất nhanh tỉnh táo lại, chuyện hôm nay liền xem như lại hỏng bét, còn chưa tới cực hạn. Sở Phong Miên chỉ cần là không có giết thái đấu đại thân vương cùng đại hoàng tử hai người, chuyện này còn không phải không có có khả năng hòa giải. Thả hai người bọn họ, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này thái đấu đại thân vương cùng đại hoàng tử, bất thình lình cười lạnh một tiếng. Hai người này, hiện tại muốn tính toán ta, hôm nay liền xem như thả người, cũng phải trước tiên phế đi bọn hắn tu vi của hai người. Sở Phong Miên mở miệng trong nháy mắt, chính là bất thình lình trên tay ngưng tụ linh lực, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một bóng người, lại là theo hoàng thành chỗ sâu trực tiếp bay ra. Thủ hạ lưu nhân người này một bộ áo trắng, tinh thần phấn chấn, mặc dù đã qua trung niên, lại cực kỳ tinh thần một người. Võ Huyền Đại Thân Vương.